Chương 2594, Đạo lực chữa thương. Trầm Tường hiện đang đối mặt thần hoang cường giả có thể đều là long tinh hổ đột nhiên loại kia, không phải trước hắn giết chết cái kia bị đánh cho bán tàn. Những người này đều là chuyện gì xảy ra, lại truy đến như vậy chết, ta nhưng là toàn lực sử dụng không gian lực lượng thuấn di rồi. Trầm Tường rất nhanh sẽ thuấn di rời đi thần linh nơi, thế nhưng mặt sau hai cái thần hoang cường giả vẫn như cũ theo sát không nghỉ, đều là sử dụng không gian thuấn di phương thức đến truy kích hắn. Trầm Tường đột nhiên cảm thấy hai người này thần hoang cường giả muốn so với trước đại trang chủ đối đầu cái kia hai cái mạnh hơn nhiều. Lúc này Trầm Tường cùng này hai tên thần hoang cường giả nhưng là ở trong không gian triển khai mãnh liệt truy đuổi, điều này làm cho hắn áp lực vô cùng lớn, đặc biệt như thế nào đều không cắt đuôi được bọn họ, nếu như thực lực của đối phương chỉ là mạnh hơn hắn một điểm, hắn cũng không có gì đáng lo lắng. Thế nhưng hai người này thần hoang cường giả có thể đều là nói thần cấp bậc, hắn đối mặt hai cường giả truy kích, có thể chạy lâu như vậy cũng rất tốt. Phiền phức, những người này đều là đến mở ra thiên tà chi môn, khẳng định đối với không gian lực lượng vận dụng đến phi thường thâm nhập, hiện tại bị bọn họ nhìn chằm chằm, không phải là chuyện tốt lành gì. Trầm Tường hiện tại mới nhớ tới đến, tới nơi này thần hoang cường giả cùng ở thiên hoàng thế gia ba người kia không giống. Đột nhiên, Trầm Tường cảm giác được bốn phía không gian mãnh liệt rung lên, kịch liệt rung rẩy bên trong, Trầm Tường tốc độ đột nhiên chậm rất nhiều, nguy rồi. Trầm Tường đột nhiên cảm giác được một luồng không gian ba động từ phía trước kéo tới, có một cái thần hoang cường giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Tuy rằng hắn bị tiền hậu giáp kích, nhưng còn có trái phải có thể di động, chỉ có điều ở hắn muốn sử dụng bạch hổ nhảy lên thoát đi thời điểm, hắn nhưng chưa thành công, hắn cảm nhận được một luồng rất mạnh trợ lực, hắn vị trí không gian bị phong cấm, hơn nữa còn là phi thường mạnh mẽ phong cấm. Trầm Tường sử dụng bạch hổ nhảy lên nhưng là rất mạnh, có thể ung dung vượt qua Hứa mạnh mẽ bao nhiêu kết giới, xưa nay chưa từng bị thua. Nhưng hiện tại hắn nhưng thất thủ rồi. Hai tên trung niên xuất hiện ở trước mặt hắn, bọn họ tuy rằng mặt không hề cảm xúc, nhưng trong ánh mắt nhưng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Người đến cùng là người phương nào, lại có thể nắm giữ lợi hại như vậy không gian pháp tắc, có thể làm cho huynh đệ chúng ta hai người truy đuổi lâu như vậy? Một người trung niên hỏi, hắn biểu hiện lạnh lẽo hơn nữa nghiêm túc, lúc nói chuyện, âm thanh lớn vô cùng, sản sinh một luồng rất mạnh lực uy hiếp. Trầm Tường lúc này đầu đầy mồ hôi, bị hai tên thần hoang cường giả vây quanh, hơn nữa không có đường lui. Này là chuyện vô cùng nguy hiểm, hắn chính đang nghĩ biện pháp thoát đi, hắn đã lặng yên đem túy thiên tán thả ra, ngửi được cái kia cổ mùi thơm, hai tên thần hoang cường giả đều thay đổi sắc mặt, bọn họ hiển nhiên biết đó là cái gì độc, túy thiên tán, muốn chết, lời mới vừa nói tên kia trung niên giận dữ, một cái thuấn di đi tới Trầm Tường phía sau, quay về Trầm Tường phần lưng mạnh mẽ một chưởng đánh tới, Trầm Tường trước ngực đột nhiên nổ tung, xuất hiện một cái lỗ máu, có thể nhìn thấy hắn cái kia viên màu vàng trái tim chính đang nhảy nhót, đối phương cũng chỉ là một chưởng. Liền để hắn đầu óc choáng váng, thực lực dù sao cách biệt quá to lớn. Ngươi, còn có phệ tâm hóa cốt độc. Một gã khác trung niên giận dữ nói, rồi hướng Trầm Tường đầu lâu vỗ một chưởng, vốn là bị thương Trầm Tường, lúc này căn bản đến không kịp đề phòng, đầu lâu bị đòn nghiêm trọng sau khi, hầu như ngất đi, hắn chỉ là dựa vào một tiên nghị lực chống đỡ lấy. Trầm Tường đi rơi trên mặt đất, đồng thời trên người hắn hai cái hộp cũng đều ngã xuống, bên trong túy thiên tán cùng phệ tâm hóa cốt độc vẫy đến đâu đâu cũng có. Cái kia hai cái thần hoang cường giả cũng là không nghĩ tới Trầm Tường vừa nãy lại lập tức ném ra nhiều như vậy độc đến, bọn họ một người cho Trầm Tường một chưởng sau khi, chính mình cũng hút vào không ít, bởi vì Trầm Tường vừa nãy chính là thông qua thân thể của chính mình phóng thích rất nhiều độc lực, đi mau. Một người trung niên sắc mặt đột nhiên biến, trong này độc khí càng ngày càng dày đặc, mà Trầm Tường bị trọng thương, nơi này lại đầy rẫy lượng lớn kịch độc, khẳng định không sống nổi thời gian bao lâu, bọn họ đều dính lên không ít độc, loại độc chất này không cần hô hấp, chỉ cần da dẻ chạm đến cũng có thể lập tức thẩm thấu đi vào, hơn nữa nhanh chóng khuếch tán sinh sôi, vì lẽ đó bọn họ chỉ là trúng rồi một điểm, phải cẩn thận đối xử, cũng không dám ở nơi đây ở thêm. Trầm Tường ngã sấp trên đất, phía sau hắn thả ra những kia độc căn bản không có tác dụng gì, bởi vì cái kia hai tên thần hoang cường giả dính lên một điểm thời điểm, liền bắt đầu phòng ngự, dùng không gian tách ra, bất quá nhưng có thể dọa lui bọn họ, thực sự là nguy hiểm nha, suýt chút nữa cũng bị giết chết rồi. Trầm Tường lúc này ngã sấp trên đất, ngực tuy rằng mở ra một cái lỗ thủng to, nhưng hắn cửu dương huyền đạo tâm vô cùng mạnh mẽ, không có bị cái kia một chưởng đập vỡ tan, cũng chỉ là xuất hiện một điểm vết rách mà. Hắn bác một quãng thời gian, chính mình cũng khôi phục một chút, có thể làm cho hắn duy trì tỉnh táo, khống chế nguyên thủy huyền môn thả ra lượng lớn nguyên thủy đạo lực. Nguyên thủy đạo lực sức khôi phục vô cùng mạnh mẽ, lúc này hắn không ngừng từ nguyên thủy nói bên trong cửa nhíp lấy ra, dùng để chữa trị thân thể mình trên thương. Đương nhiên, hắn thần hải cũng thương đến rất nặng, đầu hắn bị tần tần đánh một chưởng, trực kích thần hải. Chủ nhân, không sao chứ, có muốn hay không chúng ta đi ra ngoài? Sở Hồng Tình hỏi, vừa nãy Trầm Tường đầu lâu bị đòn nghiêm trọng thời điểm, U Giao Sơn Trang cũng có rất mạnh chấn động, vấn đề không lớn, các ngươi tuyệt đối không nên đi ra. Trầm Tường vừa nãy nhưng là ném ra hai hộp kỳ độc, đều là Đỗ Tiểu Linh luyện chế, độc lực rất mạnh. Sở Hồng Tình các nàng đi ra, nhất định sẽ trúng độc. Sau gần nửa canh giờ, Trầm Tường cũng chỉ là khôi phục một điểm, trước ngực hang lớn đã chữa trị được rồi, nhưng hắn nhưng còn rất yếu ớt. Phong cấm hắn cái kia kết giới không có hai cái thần hoang cường giả lực lượng duy trì, cũng dần dần tiêu tan. Không có phong cấm hắn kết giới, hắn cũng có thể nhanh nhanh rời đi nơi này, nhưng cũng không thể đi quá xa, vậy cần rất lớn tiêu hao. Trầm Tường thân thể đã khôi phục rất nhiều, vô cực đạo khí cũng có cực cường chữa trị lực, lại phối hợp nguyên thủy đạo lực, tự mình khép lại tốc độ phi thường nhanh. Hiện tại Trầm Tường chính đang sử dụng nguyên thủy đạo lực trị liệu thần hải, hắn thần hải bị thương khá là trùng, nếu là khôi phục không được, hắn sử dụng thần hải bên trong lực lượng thì sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn, tỉ như sử dụng đạo lực thông qua 10 tầng huyền môn thời điểm, thần hải không ổn định, rất dễ dàng tan vỡ. Trầm Tường rời xa hắn bị đả thương địa phương sau khi, liền chui nhập trong một cái sơn động chữa thương, hắn cũng không biết cần phải bao lâu mới có thể khôi phục. Nơi này hẳn là an toàn, có thể an tâm chữa thương. Trầm Tường nhắm mắt lại, nguyên thủy huyền bên trong cửa nguyên thủy đạo lực không ngừng trào ra, ở thần hải bên trong bơi lội, thẩm thấu đến thần hải bên trong, chữa trị bị trọng thương linh hồn. Trong chớp mắt, cũng qua chừng 10 ngày, Trầm Tường mở mắt ra, ánh mắt của hắn rất là sáng sủa, hắn đã khôi phục đến gần đủ rồi, nguyên thủy đạo lực thật là lợi hại. Trầm Tường trong lòng than thở, sau đó đưa tay ra mời lại eo, còn tưởng rằng liền muốn chết rồi, lại một lần trở về từ cõi chết. Trầm Tường cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, hắn đi ra sơn động, sử dụng phản lực lượng ẩn nấp chính mình, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một phi hành trên không trung. Hiện tại hắn không dám sử dụng không gian lực lượng, cái kia hai tên thần hoang cường giả chính là sử dụng không gian lực lượng, vì lẽ đó có cái gì gợn sóng đều có thể cảm ứng được đến. Trước hắn là bởi vì không ngừng thuấn di, mới bị đối phương phát hiện. Ta là Chí Tôn, hài, hay, trí tuệ, bá đạo, tất cả đều có trong ta là Chí Tôn, dịch.